khó bề hòa hợp. Chương 52, sự kiện chống bán khống của tập đoàn Oceanwide 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu đánh rơi tự trọng này, Kinh Hồng vừa định nói gì đó thì Bành Chính lại gõ cửa. Gõ lều bạt không ra tiếng nên Bành Chính bèn nói: "Cốc cốc cốc, giám đốc Kinh ơi, tiểu quan mang theo bài tây này, có muốn chơi với bọn tôi không?" Nếu là bình thường thì chắc chắn Kinh Hồng sẽ từ chối ông ta. Nhưng lần này Bành Chính tới quá đúng lúc. Kinh Hồng đứng phắt dậy nói: "Chơi chứ, trò gì thế?" Thực ra, tiểu quan mà Bành Chính nhắc đến đã 41 tuổi rồi. Đây là startup unicorn thành công nhất trong lĩnh vực internet những năm gần đây. Kinh Hồng mở cửa lều. Bành Chính thò mái đầu lưa thưa mấy sợi tóc vào xem. Thấy Chu Xưởng thì giật nảy. Giám đốc Chu đã ở đây rồi à? Vẫn có lời đồn rằng Kinh Hồng và Chu Xưởng một núi không thể có hai hổ. Chào hỏi nhau đã là quá lắm rồi. Bành Chính hoàn toàn không thể ngờ vậy mà buổi tối hai người lại ngồi chung lều với nhau. Thực ra Bành Chính hơi sợ Chu Xưởng. Tuy Chu Xưởng mới 33 còn ông ta đã 53 rồi. Nhưng tình hình bây giờ thì Bành Chính cũng chỉ có thể mời luôn Chu Xưởng. Giám đốc Chu có chơi cùng luôn không? Chu Xưởng cũng chậm rãi đứng dậy. Được thôi. Bốn người ngồi thành vòng tròn trong lều bạt của Bành Chính. Ban đầu Kinh Hồng và Chu Xưởng một đội, hai người còn lại một đội. Nhưng tốc độ xử lý trong đầu Kinh Hồng và Chu Xưởng quá nhanh. Có thể nhớ bài lại còn cực kỳ ăn ý, đến độ Bành Chính nghi ngờ bọn họ gian lận. Thế là bốn người phải đổi cộng sự. Kinh Hồng và Bành Chính một đội và hai người còn lại một đội. Nhưng Bành Chính luôn làm tạ cho Kinh Hồng phải gánh. Thực ra Bành Chính không chơi quen trò này lắm. Cuối cùng Bành Chính phải đề xuất. Hay chúng ta đổi trò khác đi. Poker Texas nhé. Kinh Hồng hất cằm về phía Chu Xưởng. Sau đó hờ hững nói với Bành Chính. Thế thì chú càng không đánh lại được cậu ta mà thuần túy là chán sống. Khéo còn thua mất cả quờ. N lót đấy. Bành Chính. Chu Xưởng dương mắt lên nhìn Kinh Hồng. Tôi lấy quờ. N lót của bọn họ làm gì? Một lát sau, Bành Chính bỗng ném bài trong tay xuống rồi nói. Thôi thôi, già rồi đầu óc chậm chạp lắm. Không chơi lại được thanh niên mấy cậu. Kinh Hồng cười nói. Cũng muộn rồi, mọi người đi ngủ thôi. Hình như ngày mai còn đi nhiều hơn đấy. Người còn lại cũng đồng ý, giải tán thôi. Sau khi chào tạm biệt mấy người ở trước cửa mình, Kinh Hồng chui vào trong lều bạt, nhìn vào hoa văn của tấm thảm. Cảm giác khi môi chạm môi và đầu lưỡi bị quấy đảo lại lập tức trở nên rõ ràng. Mãnh liệt, triền miên và ướt át. Đầu lưỡi tê dại, bị ngấu nghiến, bị cọ sát. Vị giác điên cuồng cảm nhận được hương vị từ một người khác. Rõ ràng chẳng có mùi vị gì. Chua ngọt đắng cay hay mặn đều không có. Thế nhưng anh lại có thể hưng phấn đến cực hạn. Từng tế bào đều trở nên điên loạn. Đại não như muốn nổ tung. Dường như đầu lưỡi không còn là cơ quan vị giác nữa mà đã trở thành một phần của hệ thống sinh sản. Kinh Hồng vuốt nhẹ môi dưới. Anh cảm thấy hơi thảng thốt. Cho đến khi đá vào chiếc bàn lùn. Kinh Hồng đau đến nỗi ôm chân nhảy lò cò trong lều một lúc thì rốt cuộc mới không để ý nữa. Đánh răng súc miệng xong. Kinh Hồng nằm vào trong chăn. Bên ngoài là sa mạc vô cùng. Trên đầu là bầu trời sao lấp lánh. Ký ức hỗn loạn trong một ngày lại ùn ùn kéo đến. Cảm giác ngứa ran truyền từ đầu lưỡi đến toàn thân. Kinh Hồng muốn giải tỏa nhưng lại cảm thấy làm như vậy khi đi team building thì kỳ quá. Anh đành phải cố chịu đựng. Nhưng suốt cả đêm, tất cả những hình ảnh trong giấc mơ của Kinh Hồng đều là lưỡi Chu Xưởng quấn lấy lưỡi anh. Rồi sau đó ngày càng trở nên dơ. Mờ đãng. Kết quả là suốt cả một đêm, Kinh Hồng mơ màng nửa mê nửa tỉnh. Anh luôn cảm nhận được mình đang hưng phấn. Cũng vì thế mà bất an. Ngày hôm sau Kinh Hồng vẫn dậy đúng giờ. Anh thu dọn đồ đạc. Đánh răng rửa mặt. Ăn sáng rồi tập trung với mọi người. Bữa sáng là cháo và bánh bao cùng một số món ăn kèm. Hương vị khá ngon. Ánh nắng trên sa mạc ban ngày rất gắt. Kinh Hồng bôi kem chống nắng xong thì Chu Xưởng sang nhìn anh. Hắn cúi đầu cười. Giám đốc Kinh, mặt vẫn còn vết kìa. Kinh Hồng. Thế là Chu Xưởng dùng hai ngón tay phải nâng cầm Kinh Hồng lên một cách rất tự nhiên. Một tay ôm lấy gương mặt Kinh Hồng. Lòng bàn tay to lớn ôm trọn cầm anh. Ngón cái xoa lên sườn mặt anh mấy lần. Sau đó hắn hạ giọng nói. Được rồi. Mặt Kinh Hồng được lau sạch. Anh nói. Cảm ơn. Trước khi rời Hồ Mặt Trời, hướng dẫn viên chuyên nghiệp chụp một tấm ảnh tập thể cho cả đội. Ảnh chụp tự nhiên luôn là tốt nhất. Các CEO nữ rất hài lòng. Hướng dẫn viên bảo mọi người dẫm chân xuống hồ nước trong vắt. Bản thân thì lùi về sau vài chục bước rồi chỉnh camera hướng về mặt nước. Ảnh chụp cuối cùng hiện ra chính là cả một mặt hồ. Người thật và ảnh phản chiếu tương tác với nhau vô cùng rõ ràng. Xung quanh mặt hồ chính là biển cát mịt mờ. Cả đoàn xuất phát lúc 8 giờ sáng. Thực ra chuyến đi 2 ngày 1 đêm này khá hợp lý. Ngày thứ nhất có cảm giác mới mẻ, còn ngày thứ hai sẽ mang đến cảm giác thành tựu. Không có thời gian để cảm thấy mệt mỏi. Khác với hôm qua, hôm nay Kinh Hồng là người đi sau lưng Chu Xưởng. Kinh Hồng nhìn theo bóng lưng Chu Xưởng mà đi theo hắn. Không biết giải thích thế nào. Mỗi lần Kinh Hồng dừng lại để uống nước hay làm gì đó, nhìn bóng Chu Xưởng càng ngày càng xa thì lòng anh cũng sinh ra thứ cảm giác vô cùng vi diệu. Làm anh phải nhanh chóng vặn lại nắp chai hoặc dọn dẹp mọi thứ để tiếp tục đuổi theo. Giữa chừng có lần Kinh Hồng buộc phải ngồi xuống để buộc dây giày. Dây giày cả hai bên đều bị lỏng ra. Giày lại khó buộc nên Kinh Hồng cũng phải mất một lúc lâu. Mãi mới buộc chặt. Kinh Hồng ngẩng đầu đang định đuổi theo thì bỗng nhìn thấy Chu Xưởng đang đứng chờ anh ở cách đó vài bước. Hắn đút hai tay trong túi quần, nhìn anh và chờ anh. Đằng sau lưng hắn vẫn là ánh nắng chói chang phủ tràn sa mạc vô bờ. Nhiệt độ hôm nay cao hơn một chút, đến trưa còn cao hơn nữa. Đang đi thì người bên hiệp hội chợt nhớ ra gì đó. Thế là lập tức lao tới xe lấy miếng dán lạnh ra và nói. Các sếp ơi, dán cái này lên trán đi, có thể giảm nhiệt độ, dùng tốt lắm. Bọn họ nói xong thì mở hộp chuyển từng miếng dán lạnh cho mọi người theo thứ tự. Ai ngờ có lẽ vì chiều hôm qua các sếp đã dùng quá nhiều nên lúc phát miếng dán tới cuối đoàn người. Khi chỉ còn mỗi Kinh Hồng và Chu Xưởng thì chỉ còn một miếng dán lạnh duy nhất. Ấy, người bên hiệp hội tỏ ra lúng túng. Cô nói, hình như chỉ còn một miếng thôi. Hôm qua mọi người dùng nhiều quá. Không sao, Chu Xưởng nói. Cho giám đốc Kinh đi. Đương nhiên Kinh Hồng cũng muốn từ chối. Tôi không cần. Chu Xưởng ngắt lời anh. Dán đi, mặt cháy nắng đỏ cả lên rồi. Chu Xưởng nói xong thì bước đi trước. Người bên hiệp hội xé gói miếng dán ra. Giám đốc Kinh. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng. Trời rất nóng nên anh cũng không muốn bắt tội cô gái chạy qua chạy lại nên đành nhận lấy. Cảm ơn, người của hiệp hội, để tôi làm cho, anh không nhìn thấy mà. Cô nói xong thì dán miếng dán lạnh lên giữa trán Kinh Hồng. Miếng dán vừa áp vào là đã thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chu Xưởng quay đầu lại, im lặng nhoẻn miệng cười khi nhìn miếng băng dán chữ nhật trên trán Kinh Hồng. Trong giờ giải lao tiếp theo, Kinh Hồng nhìn miếng dán trên trán các doanh nhân rồi lại nhìn vầng trán anh tuấn nhẵn nhụi của Chu Xưởng bên cạnh. Anh hỏi, cậu có nóng không? Chu Xưởng liếc mắt nhìn anh. Bình thường, Kinh Hồng cũng chẳng tin. Anh sờ sờ miếng dán trên trán. Thứ này tốt thật đấy. Tiếc là hết mất rồi. Người bên hiệp hội chuẩn bị ít quá. Trưa hôm qua, mấy ông chú mập kia hết dán lên trán lại dán cả dưới cánh tay. Như thể chỉ muốn dán lên khắp người ấy. Thế à, Kinh Hồng ngồi song song với Chu Xưởng. Chu Xưởng nhìn những doanh nhân khác. Lúc này tất cả mọi người đều quay lưng về phía họ. Hắn tháo kính râm, quay về phía Kinh Hồng một lần nữa và hỏi anh. Thứ này có tác dụng thật hả? Kinh Hồng nói. Có tác dụng thật mà. Chu Xưởng lại hỏi. Vậy để tôi thử xem. Kinh Hồng nghe vậy thì ngẩn ra. Nhưng mà hết rồi, ánh mắt Chu Xưởng khóa chặt vào Kinh Hồng. Kinh Hồng bỗng cảm thấy có bàn tay ấn lên gáy mình. Sau đó giữ chặt và nhấn xuống. Trong khoảnh khắc, trán của Chu Xưởng đã áp sát vào trán Kinh Hồng cách một lớp miếng dán. Hai người dùng chung một miếng dán lạnh. Kinh Hồng, quả nhiên, Chu Xưởng thở hắt ra. Tốt hơn nhiều rồi. Kinh Hồng không nói gì mà chỉ cụp mắt. Một lát sau anh mới ngẩng lên đối diện với đôi con ngươi đen láy đã mất đi tiêu cự gần trong gang tấc của Chu Xưởng. Không khí ở sa mạc nóng đến mức như đốt cháy lục phủ ngũ tạng khi hít vào. Chu Xưởng giữ gáy Kinh Hồng, cọ lên trán Kinh Hồng cách lớp băng dán. Vài giây sau lại cọ thêm lần nữa. Như thể hắn chỉ đang giải nhiệt bằng miếng dán một cách đơn thuần. Dù sao người được dùng miếng dán cuối cùng vẫn là Kinh Hồng. Một lát sau, Kinh Hồng hạ giọng nói. Đủ rồi Chu Xưởng, thêm lát nữa là bị mọi người nhìn thấy đấy. Thì cho bọn họ xem thôi. Không thu phí là đã tốt bụng lắm rồi. Tuy nói vậy nhưng Chu Xưởng vẫn ngẩng đầu ngồi về chỗ cũ. Kính dâm cũng quay về sống mũi của mình. Hắn lấy điện thoại ra xem lướt qua rồi chuyển chủ đề. Điện thoại nóng quá nên tắt nguồn luôn. Kinh Hồng nhìn sang và đáp. Ừ, tiếp tục tiến về phía trước. Cả đoàn đi qua hai hồ nước liên tiếp. Hồ đầu tiên tên là Hồ Thiên Nga. Trên hồ có rất nhiều ngỗng Thiên Nga. Có con ở dưới nước cũng có con ở bên bờ. Chu Xưởng nói với Kinh Hồng. Hồng nhạn bé nhỏ ơi. Về nhà rồi kìa. Ngỗng Thiên Nga hay Nguyên Nga? Hồng nhạn, đại nhạn, là một loài chim trong họ vịt. Chúng sinh sống trong tự nhiên ở Mông Cổ, tận cùng phía Bắc của Trung Quốc và Đông Nam Nga. Chữ Hồng, trong tên Kinh Hồng chính là loài chim này. Kinh Hồng đáp lại hắn, chẳng buồn cười tí nào. Chu Xưởng cúi đầu nở nụ cười. Hẳn rồi, một cái hồ bé nhỏ sao giữ chân được cậu. Hồ thứ hai có màu đỏ. Toàn bộ mặt hồ ánh lên màu đỏ tươi dưới ánh nắng mặt trời. Có thể coi đây là một kỳ quan thiên nhiên. Nghe nói trong nước hồ có khoáng chất gì đó. 4 giờ chiều, cả đoàn nghỉ ngơi lần cuối cùng. Người bên hiệp hội nói. Được rồi, thưa các vị, đây là điểm nghỉ ngơi cuối cùng trên sa mạc của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ tới XXXX để tham gia hoạt động trồng cây. Cuối cùng sẽ ra khỏi sa mạc. Úi chà chà, Bành Chính nói, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Nghĩ đến việc sắp ra khỏi đây, chỉ e cả đời này sẽ chẳng còn lần vào sa mạc thứ hai nữa. Kinh Hồng chợt cảm thấy hơi lưu luyến. Anh ngồi trên cát, tay phải vô tư nghịch cát, nhẹ nhàng bốc lên một nắm rồi lại nhìn chúng chậm rãi chảy xuống qua những kẽ tay. Có rất nhiều thứ khi trượt qua kẽ tay rồi thì sẽ không còn nữa. Sao anh có thể không biết chứ? Hoạt động cuối cùng của chuyến team building là mỗi CEO sẽ trồng một cây xanh. Nơi này lựa chọn phương pháp trồng cây kiểu mới. Người phụ trách thuộc tổ chức NGO cho biết nếu dùng phương pháp trồng cây truyền thống để trồng cây con trên sa mạc thì tỷ lệ sống sót không được 50. Vậy nên hiện tại chính phủ đang mở rộng phương pháp trồng cây kiểu mới. Tổ chức phi chính phủ Non-Governmental Organization, viết tắt NGO, là thuật ngữ được dùng để chỉ tổ chức, hiệp hội, các ủy văn hóa xã hội, ủy hội từ thiện, tập đoàn phi lợi nhuận hoặc các pháp nhân khác mà theo pháp luật nó không thuộc trong khu vực nhà nước và không hoạt động vì lợi nhuận. Đến lúc này các sếp lớn mới biết việc trồng cây trên sa mạc rất đặc thù. Phương thức truyền thống không có nền móng vững chắc. Dính một trận bão là đi tong hết. Mỗi doanh nhân được phân cho một gốc cây. Vì đều là những doanh nhân và sếp lớn nên người phụ trách của tổ chức NGO đều cắm thêm một tấm biển nhỏ bên cạnh mỗi gốc cây. Kinh Hồng và Chu Xưởng ở cạnh nhau. Một cây ghi, Kinh Hồng, cây bên cạnh thì ghi, Chu Xưởng, rồi chúng sẽ trưởng thành trên sa mạc. Đối mặt với cái lạnh, nắng nóng, cát bụi và gió bão khắc nghiệt. Sau khi cả đoàn ra khỏi trại của tổ chức NGO và đi thêm mấy cây số nữa, hướng dẫn viên bỗng xoay người chỉ vào một tấm biển đằng xa và nói với các sếp lớn. Được rồi, thưa các vị, hành trình đi bộ 2 ngày đã sắp kết thúc. Phía trước chính là lối ra. Vừa nghe sắp ra khỏi sa mạc, các sếp lập tức trở nên hưng phấn. Rõ ràng vừa rồi ai cũng sống dở chết dở. Lúc này lại bước thật nhanh lao về phía trước. Trên tấm biển là 8 chữ. Bạn đã vượt qua sa mạc rộng lớn. Tấm biển được làm bằng gỗ với những nét chữ màu đen đầy mạnh mẽ. Cách đó vài bước là con đường cao tốc màu xám vắt ngang trước mắt kéo dài đến tận chân trời. Vừa lúc có mấy chiếc xe đi qua, bánh xe chuyển động phát ra những tiếng lạo xạo ngắn ngủi. Ngoài ra còn có một chiếc xe mô tô lao như bay. Động cơ gầm rú, lướt qua trong giây lát như thể đang vội vàng phải làm chuyện gì quan trọng lắm. Một chiếc xe tải chở những thùng đựng nhu yếu phẩm hàng ngày cũng phóng qua nghe lọc cọc. Là thế giới con người. Trong khoảnh khắc, cả đoàn bỗng trở nên ồn ào náo động. Bọn họ đã băng qua sa mạc. Bọn họ đã băng qua sa mạc trong 2 ngày 1 đêm. Đó là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất của tự nhiên. Cả đám chen chúc nhau chụp ảnh. Được rồi, tôi đưa mọi người đến đây thôi. Hướng dẫn viên nói. Về ảnh chụp tập thể thì tôi đã gửi vào trong group. Mọi người tự tải về nhé. Các doanh nhân đồng loạt lấy điện thoại ra đăng WeChat. Bành Chính vừa đăng vừa hỏi Kinh Hồng bên cạnh mình. Giám đốc Kinh, cậu không đăng lên tường WeChat à, mau lên nào. Như này mà không đăng á. Kinh Hồng bất lực, đành phải mở khóa điện thoại. Nhấn vào ứng dụng rồi chọn một bức ảnh mà người dẫn đường mới gửi cho mọi người. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đăng kèm một dòng chữ đơn giản. Sau đó nhấn, hoàn thành, và đăng lên. Sau khi refresh, toàn bộ WeChat đều là tràn ngập trải nghiệm của những người cùng đoàn. Ai nấy đều khoe khoang không ngớt miệng. Hoàn thành chuyến đi bộ trên sa mạc Gobi. Sa mạc không hề có đường tắt. Chỉ có một quy tắc duy nhất. Đi, tiếp tục đi, kiên trì, tiếp tục kiên trì. Nếu không thì mọi nỗ lực bỏ ra sẽ bị lãng phí hết. Chinh phục sa mạc trong 2 ngày 1 đêm. Đi bộ trên sa mạc Gobi cũng giống như khởi nghiệp. Phải làm một người hùng quả cảm. Băng qua sa mạc, khi đứng ở điểm xuất phát, bạn sẽ biết đây chẳng hề là một con đường dễ dàng. Tôi vốn cũng không tin rằng mình có thể hoàn thành chuyến đi bộ trên sa mạc Gobi ở tuổi 60. Nhưng thực tế là tôi đã làm được rồi. Không gì là không thể vượt qua. Cố lên, cố lên, cố lên. 55 tuổi, băng qua sa mạc, dựa vào sức mạnh ý chí và sức mạnh tinh thần. Bao nhiêu trở ngại cũng chỉ là yếu tố đóng góp cho sự phát triển mà thôi. Nhìn này, những bông hoa nở rộ trong sa mạc. Bọn họ cũng nhấn like cho nhau. Đồng thời bên dưới mỗi bài đăng đều có cả đống lời nịnh nọt từ cả bên đối tác lẫn phóng viên truyền thông. Giám đốc Bành giỏi thật đấy. Giám đốc Quan mạnh mẽ quá. Like, trời ơi đây là sở thích của người thành công sao. Xin quỳ, v, cả nhóm đợi một lúc. Cuối cùng xe buýt cũng tới đưa họ trở về Ngân Xuyên. Thành phố Ngân Xuyên là thủ phủ của khu tự trị Ninh Hạ. Trung Quốc, trước đây từng là kinh đô của nhà Tây Hạ. Họ đã vượt qua dãy núi Hạ Lan. Và hiện đang quay trở lại thành phố. Hạ Lan là một huyện thuộc địa cấp thị Ngân Xuyên, khu tự trị dân tộc hồi Ninh Hạ. Kinh Hồng lại thể hiện tác phong như thường lệ. Anh để cho các doanh nhân khác lên xe nghỉ ngơi trước rồi mới mang hành lý đi theo sau. Sau anh cũng chỉ còn Chu Xưởng và vài người nhóm Bành Chính đang bận chụp ảnh. Chu Xưởng bước chậm lại vài bước. Hắn vươn tay ra túm lấy ba lô của Bành Chính trước mặt. Kéo Bành Chính tới bên cạnh rồi vừa đi vừa nói với ông ta. Giám đốc Bành, cho tôi xem tường WeChat của giám đốc Kinh với. Bành Chính, ánh mắt Chu Xưởng lóe lên vẻ hài hước. Tôi bị hạn chế. Bành Chính hiểu ra, vụ này quá hợp với lời đồn. Một núi không có hai hổ. Trên giang hồ, nhưng đồng thời ông ta cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Vì đêm qua quan hệ của hai người bọn họ khá tốt mà. Thầm nghĩ có lẽ là tình đồng nghiệp cây khế được xây dựng lâm thời trong chuyến team building. Bành Chính cảm thấy hơi thổn thức. Chu Xưởng bên cạnh bắt đầu sốt ruột. Chú nhanh lên coi. Bành Chính ngẫm lại. Cảm thấy tường WeChat của Kinh Hồng cũng không có gì đặc biệt. Hẳn là có thể cho mọi người xem. Thế là ông đã mở ra cho Chu Xưởng nhìn. Không phải lưới 9 ảnh mà chỉ có một bức hình duy nhất. Kèm theo đó là một câu thơ cổ không phổ biến lắm của Cao Thích. Cao Thích là nhà thơ thời Thịnh Đường ở Trung Quốc. Ông cùng với Sầm Than, Vương Xương Linh, là ba gương mặt tiêu biểu trong phái thơ biên tái. Bức ảnh được chụp từ phía sau, giữa cát vàng mênh mông. Kinh Hồng và Chu Xưởng cách nhau vài bước, hai người đang nối đuôi nhau đi về phương xa, một người mặc áo đỏ, một người mặc màu cà phê, vóc người cao ráo, còn ở nơi xa hơn là bóng của những vị sếp khác đã trở nên rất nhỏ và rải rác. Trung tâm của bức ảnh chỉ có Kinh Hồng và Chu Xưởng mà thôi. Câu thơ mà Kinh Hồng đăng chỉ có 10 chữ. Trong gió cắt Đại Mạc, cạnh mưa tiết Trường Thành, từ Bắc Kinh đến Đại Mạc, từ những lần tấn công ngấm ngầm hay công khai trong gió sương mưa tiết ở Bắc Kinh lúc trước, cho đến sa mạc rộng lớn gió cắt phủ trời mấy ngày vừa qua. Mênh mông trước mắt, anh và hắn vẫn sóng vai đi cùng nhau. Chu Xưởng dương mắt nhìn bóng lưng xa xa của Kinh Hồng. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Tiếng cười bật ra nặng trĩu. Hết chương 52. Lời tác giả, Chu Xưởng. Một giây trước, Hồng Hồng nói rất đúng. Có rất nhiều thứ khi trượt qua kẽ tay rồi thì sẽ không còn nữa. Vậy nên tôi sẽ không thể chờ cậu mãi được. Chu Xưởng. Một giây sau, tôi bị câu chết rồi. Tôi toang cờ mờ nờ rờ. Cách chương.